Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, Lão Chu thân phận. Khu 7, một trận chiến khu quân giám phân cục, Diêm trưởng quan, đặc biệt quân tình chỗ đem tư liệu phát tới. Một tên sĩ quan cầm tư liệu đặt ở phân cục trưởng. Trên bàn công tác, ít như vậy, phân cục trưởng đưa tay cầm lấy đơn bạc tư liệu giấy. Cúi đầu xem, sĩ quan ở một bên chờ đợi, cũng im lặng, phân cục trưởng nhìn có thể có 6-7 phân về sau. Mới nhíu mày nói ra, Chu Trứng, Liên minh châu Âu EU khu người Hoa, Mễ Nhạc công ty giải trí tổng giám đốc, tại kỷ nguyên năm sau, năm thứ 5 khởi đầu, tài liệu này cũng không có gì đặc biệt a, chính là cái phổ thông thương nhân ra. Đúng thế, sĩ quan gật đầu. Một cái bình thường thương nhân bị bắt cóc, lại một điểm tin tức đều không có lộ ra ngoài. Vẫn có chút kỳ quái. Phân cục trưởng chậm rãi buông xuống tư liệu. Hắn cái này dưới da mặt hẳn là có chút đồ vật. Đặc biệt quân tình chỗ bên kia nói thế nào? Bọn hắn đang điều tra càng thâm nhập tư liệu. Thông chi Tây Bắc bên kia. Thẩm hắn đi. Phân cục trưởng buông xuống tư liệu. Bưng chén nước lên phân phó nói. Phải nhanh một chút cậy mở miệng của hắn. Vâng, ta lập tức an bài. Sĩ quan sau khi chào nói. Trạng vạng tối, Tàng Nguyên ở khu quy hoạch, Mỗ Phong Lực thôn bên trong. Lão Chu ngồi tại tia sáng u ám nhà dân bên trong. Hai tay hai chân mang theo gông cùm, cúi đầu cũng không lên tiếng. Cổng bên cạnh cái bàn bên trong, một người trung niên cúi đầu nhìn xem tư liệu, cười nói ra. Chu Trứng, Mễ Nhạc công ty giải trí tổng giám đốc. Ha ha, đại lão bản a. Lão Chu thính đến lời này giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Biểu hiện trên mặt mặc dù không có gì biến hóa, nhưng trong lòng lại đánh lên cổ. Một ngày này thời gian không đến, thân phận của mình liền lọt sao? Trung niên buông xuống tư liệu, cất bước tiến lên. Người đến khu 5 làm gì a? Ta là thương nhân, tới chỗ này làm nhưng là vì làm ăn. Lão Chu lời nói bình thản trở lại. Người bị trói mấy ngày? Trung niên cười hỏi. Lão Chu nhíu nhíu mày, không có trả lời. Người như thế lớn cái lão bản bị trói, công ty thuộc hạ, hợp tác đồng bạn, có vẻ giống như đều không có động tĩnh a. Trung niên chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra, tin tức thượng không có ngươi bất kỳ tin tức gì. Cái này rất kỳ quái a, cái này có cái gì kỳ quái? Lão Chu ngẩng đầu nhìn hắn trở lại. Không đối ngoại công khai ta tin tức, là tại phòng ngừa bọn cướp chó cùng rứt dậu. Đưa ra càng điều kiện hà khắc a, ha ha. Trung niên cười một tiếng. Không có phản bác, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn tiền sao? Lão Chu hỏi. Trung niên kéo một cái ghế ngồi xuống, lệch ra cái cổ nhìn xem Lão Chu. Ta là người như thế nào? Người không rõ ràng sao? Ta không rõ ràng. Ta và ngươi là giống nhau người. Trung niên chỉ vào Lão Chu. Sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Đến nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ may mắn ý nghĩ. Thứ nhất, ngươi không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Thứ hai, ngươi bây giờ không nói cũng không quan trọng. Bởi vì chúng ta có đầy đủ thời gian giao lưu. 10 năm, 20 năm. Rất là 50 năm, đều có người như ta bồi tiếp ngươi. Lão Chu cái trán bốc lên mồ hôi. Không có phản bác, nếu như ngươi không thể cho chúng ta cung cấp bất luận cái gì tin tức hữu dụng, khẩu cung, cùng trợ giúp, vậy ngươi sẽ bị vô kỳ hạn giam cầm, mà lại giam giữ ngươi địa phương cũng không phải phổ thông ngục giam. Trung niên móc ra hộp thuốc, lá, lời nói ngắn gọn mà hỏi. Khu 7 lồng sắt. Ngươi nghe nói qua sao? Lão Chu thính đến lời này, khóe miệng co giật một cái. Rút sao? Trung niên cầm điếu thuốc hỏi. Rút, rút. Lão Chu chậm rãi nhẹ gật đầu. Trung niên đưa tay thuốc lá đặt ở Lão Chu miệng trong giúp hắn châm. Tiếp tục nói ra, ngươi là người thông minh. Chúng ta trong vòng một ngày liền có thể xác định thân phận của ngươi. Cái kia gỡ ra ngươi dưới ra chút đồ vật kia, cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Người cứ nói đi. Làm tin tức, làm tình báo hoạt động người. theo phổ thông phạm nhân là không giống. Bởi vì công việc này đồ đần không làm được. Đồng thời mỗi người ý chí đều rất kiên định. Người theo trên ra gây áp lực cho hắn. Hắn không nhất định sẽ khuất phục. Muốn để hắn mở miệng. Liền muốn trước hết để cho trong lòng của hắn sụp đổ. Vì lẽ đó trung niên cũng vô dụng cực đoan thẩm vấn phương thức. Tựa như là nói chuyện phiếm đồng dạng. Cùng hắn nói chuyện, lão Chu rít một hơi thật sâu. Nhìn xem trung niên vẫn không có chủ động há mồm nói chuyện. Ngươi là Hoa Kiều. Lão Chu gật đầu. Ngươi số tuổi này, hẳn là ở quê hương cũng sinh hoạt qua thật lâu a. Ha ha, làm sao một điểm tình cảm cũng không có đâu. Trung niên cười hỏi, bị vốn liếng thị trường hủ thực sao? Lão Chu đưa tay quăng ra ngoài miệng khói. Cúi đầu nói ra, chói người của ta, chính là quân tình a. Không phải, là đụng vào, chói ngươi người kia cùng chúng ta nơi này có một ít quan hệ. Ngươi có thể hiểu thành, hắn đem ngươi bán cho chúng ta. Trung niên hư hư thật thật trả lời. Lão Chu nghe xong lời này, nhịn không được mắng, mà mẹ nó mẹ hắn. Ta cái kia vàng thỏi xem như cho chó ăn. Trung niên cười một tiếng, hắn đem ngươi giao ra là công việc tốt, bằng không thì mạng ngươi cũng bị mất. Lão Chu trầm mặc. Rông dài sao? Trung niên vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Lão Chu duỗi ra mập mạp bàn tay, chà sát một cái gương mặt. Con mẹ nó chứ nói, cũng không có cơ hội a, cái kia không nhất định a. Người có thể vì chúng ta làm việc a? Trung niên cười lắc đầu. Người bị choàng cái như thế lớn ra, rất hiển nhiên là có giá trị a, các ngươi muốn để ta làm mồi sao? Lão Chu mở miệng hỏi. Nhìn ngươi đi là đường tiến kia. Trung niên vểnh lên chân bắt chéo trở lại. Nếu như rất trọng yếu, thả ngươi làm mồi cũng không có gì. Ta muốn thi lo một cái. Lão Chu rít một hơi thật sâu trở lại. Trung niên chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến cửa sổ, đưa tay kéo ra màn cửa. Lão Chu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trung niên chỉ vào ngoài cửa sổ một khung máy bay trực thăng nói ra. Phía trên có chuyện. Người muốn an tĩnh một chút, đêm nay liền đưa ngươi đi lồng sắt, thay người cùng ngươi giao lưu. Lão Chu nắm đấm, mồ hôi trên trán càng nặng. Hắn biết nơi này là địa phương gì, tiến vào cơ hồ chưa hề đi ra khả năng, mà lại nơi nào phương thức nói chuyện cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Thế nào, đến cùng có thể hay không câu thông? Trung niên hỏi, lão Chu trầm mặc sau một hồi, đột nhiên há mồm. Liên minh châu Âu EU hai khu, phụ trách khu 5 quân tình thu thập người phụ trách chết rồi. Ta là lâm thời bị phái tới, tiếp nhận công tác của hắn. Trung niên chậm rãi quay người, cười hỏi, ngươi là người chịu trách nhiệm. Vâng, lão Chu gật đầu, vậy ngươi theo Kim Thái Thù là quan hệ như thế nào? Trung niên lại hỏi, ta không có quan hệ gì với hắn. Lão Chu nhẹ giọng trở lại. Hắn tại khu 5 rất có nhân mạch, trợ giúp ta tới đây đặt chân người. Muốn để ta tiếp xúc thượng hắn, dùng năng lượng của hắn, giúp ta tại khu 5 làm một hợp lý thân phận. Trung niên có chút kinh ngạc, trước ngươi không biết hắn. Hai người gặp mặt qua sao? Chưa từng gặp mặt, lão Chu nhíu mày mắng. Ngày nào ta đi hắn công ty, chính là muốn chạm mặt đàm luận. Nhưng bị mẹ hắn đám kia đạo tặc trời đất xui khiến cho trói lại. Giúp ngươi đặt chân người đâu? Chết à, trói ta ngày nào? Hắn chẳng phải bị đánh chết tại công ty sao? Lão Chu hồi, nói cách khác, hiện tại khu 5 bên kia, không ai biết ngươi thân phận thật sự. Cho nên mới không ai chỗ sơ xuất ra tin tức. Trung niên ánh mắt nháy mắt sáng tỏ mà hỏi. Lão Chu dừng lại 2 giây. Đúng vậy. Trừ Liên minh châu Âu EU thượng tuyến, không ai biết thân phận ta. Ness, trung niên hơi có chút kích động nói nhỏ một câu. Một đầu khác, Lâm Thành đống hướng về phía Tiểu Lượng nói ra. Ngày mai hai ta liền trở về đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.